Nuôi sói trong nhà chạy mau. Nam chính hắc hóa rồi. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt vốn không phải là người dễ dãi. Càng không phải là kiểu mà kẻ khác tùy ý muốn là có được. Nhưng cô lại chịu bỏ ra thời gian quý báu của mình ở lại nơi này với Tiêu Dã. Ngoan ngoãn tới không ngờ. Tất cả đều phó mặc cho hắn. Bởi vì đó là Tiêu Dã. Là A Dã không bao giờ làm hại tới cô. Liễu Nguyệt nằm trên giường nghĩ cả buổi. Cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại đây để làm vừa lòng Tiêu Dã. Là cô không nỡ thấy hắn đau khổ. Hủy hoại cuộc đời của bản thân chỉ vì cô. Một kẻ không đáng. Yêu sao? Đến nước này còn có hy vọng cho nam nữ chính nữa sao? Liễu Nguyệt cũng chẳng hiểu nổi tình cảm của mình đối với Tiêu Dã. Không yêu. Chắc chắn là không yêu. Nhưng cũng không nỡ làm hắn đau khổ. Hệ lụy để lại cho sự lưỡng lự không dứt khoát ngay từ đầu này chính là việc Tiêu Dã vượt qua tầm kiểm soát. Bắt cô đi như này. Mẹ nó điên thật mà. Cơ mà còn cách nào khác đâu. Tất cả là do ai chứ? Liễu Nguyệt thở dài. Ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc dài buông xõa xuống của người nọ. Tùy ý lấy một lọn tóc để nghịch. Tiêu Dã dường như đang ngủ rất say. Mấy ai biết từ khi chuẩn bị cho kế hoạch trả thù thì thời gian hắn dành ra để nghỉ ngơi hoàn toàn không có. Rảnh rỗi khi nào thì chợp mắt khi đó. Thực sự không coi bản thân là một con người mà. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Liễu Nguyệt. Có lẽ hắn sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy cô hoặc cũng có thể hắn chỉ đơn giản là muốn cảm nhận được cảm giác có cô ở bên cạnh ngay cả khi ngủ. Mặc cho Liễu Nguyệt thề thốt hết lời nói rằng cô sẽ không bỏ đi. Tiêu Dã vẫn không chịu nghe. Cảm giác bây giờ lời nói của cô không còn đáng tin cậy với hắn nữa. Một chút cũng không. Giờ có muốn bỏ đi thật cũng khó. Liễu Nguyệt đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ khiến cả căn phòng lớn như sáng bừng lên. Cô nhàn nhạt nhìn xuống người đang say giấc cuộn thành một cục bên cạnh mình. Thở dài vì không biết sau này rồi chuyện của hai người sẽ đi về đâu. Liễu Nguyệt. Tiêu Dã, ta cần đi tắm. Hai ngày ta không được tắm rồi. Tiêu Dã ở bên nhẹ nhàng nói. Ta sẽ cho người chuẩn bị nước ấm. Ta được tự tắm đúng không? Có phải không? Tiêu Dã, Liễu Nguyệt biết ngay sẽ có chuyện này. Không đời nào cô để cho hắn được nước lấn tới. Đã đến lúc nghiêm khắc hơn rồi. Ta đã nói sẽ không bỏ đi. Tại sao ngươi không chịu nghe? Nếu ngươi còn như vậy nữa là ta không nhìn mặt ngươi nữa đâu. Nguyệt Nguyệt, Tiêu Dã bị dọa tới phát hoảng. Vội nắm lấy tay cô nhằm giúp Liễu Nguyệt hạ hỏa chút nhưng bất ngờ bị cô lạnh lùng rút tay ra khiến hắn vốn đã sợ nay càng hoảng loạn hơn. Không được, Nguyệt Nguyệt không được giận ta. Đừng giận ta mà, Tiêu Dã bị dọa sợ bất ngờ bật khóc trông vô cùng đáng thương. Liễu Nguyệt không những phải nguôi giận mà còn phải quay sang dỗ ngược lại hắn. Cô lau nước mắt, vỗ về hắn như một đứa trẻ. Vẻ mặt sau đó rất đỗi phong phú. Gì vậy? Sao lại khóc? Ta đã làm gì đâu? Nam chính người người phải nể sợ sao lại dễ khóc như vậy chứ? Rồi sau này ai còn sợ hắn nữa? Rồi rồi, đừng khóc nữa. Ngoan nào, Liễu Nguyệt nhẹ giọng nói. Từ khi sinh ra trên đời cô chưa từng phải hạ mình dỗ dành bất kỳ ai. Tiêu Dã hắn là kẻ đầu tiên, cũng là kẻ khiến cô đau đầu nhất mỗi khi đối phó. Tiêu Dã, nghe ta nói đây, cô bắt hắn phải nhìn mình. Nói, ta sẽ không bỏ đi. Ta đã nói rồi, ta sẽ ở lại với ngươi. Mãi mãi sao? Tiêu Dã nhìn cô bằng đôi mắt đỏ au đầy đáng thương. Hỏi, cái này, quả thực có chút khó nói. Cô đáp. Nhưng hiện tại thì ta xin thề Liễu Nguyệt này sẽ không bỏ đi nếu chưa có sự đồng ý của ngươi. Nếu em bỏ đi thì sao? Hắn rũ đôi mắt sớm đỏ đỏ ửng cả lên. Nhỏ giọng hỏi, ta sợ lắm, sợ sẽ lại như những lần trước. Em lựa chọn bỏ rơi ta. Ta mặc dù đã làm đủ mọi cách, em vẫn bỏ ta, là em không cần ta. Ghét bỏ ta. Liễu Nguyệt khó lắm mới làm dịu được hắn giờ đây lại có vẻ phải đau đầu dỗ dành thêm lần nữa. Không đời nào cô để chuyện đó xảy ra. đưa tay lên lau nước mắt cho hắn. Giờ phút này cô trở nên dịu dàng tới mức chính bản thân còn cảm thấy nổi da gà. Giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ngoan nào, ai nói với ngươi vậy chứ? Nếu bổn tiểu thư mà không giữ lời thì sau này ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ngươi sẽ có một điều ước, bất kể là gì ta đều sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện cho ngươi. Thật sao? Đã bao giờ gạt ngươi chuyện gì chưa? Liễu Nguyệt cảm thấy người này đã chịu bình tĩnh trở lại ngay lập tức bắt lấy thời cơ. Tuyệt đối không để cho hắn còn cơ hội khóc nữa. Mỉm cười dịu dàng đến mức chính cô còn thấy ghê tởm bản thân. Không sao, miễn là tên này không buồn nữa là được. Hôn ta đi. Câu nói làm Liễu Nguyệt bất giác cứng đơ. Cô nhìn vào đôi mắt long lanh đầy hy vọng của nam nhân nọ. Chỉ thấy được khuôn mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trong đó. Cô miễn cưỡng hỏi, người nói gì cơ? Tiêu Dã rũ mắt nhìn cô. Trong ánh mắt chỉ thấy được sự si mê vô đối. Khuôn mặt của hắn thoáng chốc đã ửng đỏ. Đôi mắt khẽ cong, giọng nói trầm thấp như đang muốn quyến rũ lấy cô lặp lại lời ban nãy. Ta muốn em hôn ta. Đó sẽ coi như là một lời giao ước. Không được phép phá vỡ. Sau đó Tiêu Dã ngồi ngoan như cún. Im lặng mỉm cười đợi Liễu Nguyệt chủ động tới bên mình. Liệu cô sẽ làm điều đó sao? Với một kẻ mà cô chắc chắn bản thân mình không yêu. Cách chương.